người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, thần ở giữa chiến đấu. Iwichi chậm rãi đứng dậy. Trên tay nắm hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Lóe ra lạnh thấu xương hàn mang. Thật cường đại áp chế lực. Lần này Iwichi cảm giác muốn phản kích rất khó. Lấy một địch sáu liền không nói. Đối phương cho dù bị xử lý một cái. Nhưng nếu như không tiếp tục suy nghĩ biện pháp đem bị xử lý ra hỏa phong ấn chặt. Như vậy rất nhanh liền có thể khôi phục. Thế nhưng là quản trị Iwichi muốn đi đem đối phương phong ấn. Cái khác Jinchuriki Pen, tại Nagato khống chế dưới. Giao thế đối với mình tiến hành kín không kẽ hở đà kích. Chỉ là nghĩ biện pháp ngăn cản công kích liền đã rất khó khăn. Căn bản không có thời gian đi phong ấn bị đánh bại Jinchuriki Pen. Nhưng mà cái này tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Các loại Iwichi bên này dựa vào cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Thật vất vả bắt lấy một sơ hở. Đánh bại một cái Pen. Nhưng trước đó đánh tới Pen lại cũng sớm đã khôi phục. Tiếp tục như vậy căn bản không có biện pháp đem cho Nagato lục đạo Pen xử lý. Ngẩng đầu Iwichi ánh mắt trở nên càng ngưng trọng thêm. Tại Iwichi khó khăn thời điểm, Nagato cũng tương tự tại cảm khái. Không có kẽ hở cường đại. Cho dù đối mặt ta liên tục công kích, gia hỏa này thế mà thời gian lâu như vậy, cũng không có lộ ra qua bất kỳ một cái nào quá lớn sơ hở. Phảng phất tùy thời tùy chỗ hắn đều nắm, giữ ta tất cả bên động tĩnh. Rõ rệt chỉ là một người. Nhưng thật giống như có được so với hắn sáu ánh mắt càng khủng bố hơn sức quan sát. Tại như thế giao phong kịch liệt bên trong, còn muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực đến chú ý quanh mình tình huống. Senju Iwichi, Nagato trong lòng yên lặng đọc lấy Iwichi danh tự. Người quả nhiên là cái địch nhân đáng sợ. Thủ hộ tại Nagato bên cạnh Konan. Hiện tại rất lo lắng, có thể đánh đến hắn a. Vấn đề này để Nagato khì khì một tiếng nở nụ cười. Vô luận như thế nào đều nhất định muốn đánh tới hắn. Chỉ sợ là đánh cược tính mệnh. Từ Nagato, trong lời nói, Konan nghe được vô cùng kiên quyết ý chí. Một bên bị Konan vây khốn Yuhi Kurenai. Nghe hai người nói chuyện trong lòng đối Iwichi cũng rất lo lắng. Cố lên a, Iwichi, nhất định phải đánh tới những người này. Người thế nhưng là Konoha Hokage đại nhân. Lúc này, bên ngoài đột nhiên bộc phát một đạo kinh người tiếng oanh minh. Iwichi trên người chakra ba động ngang nhiên bộc phát. Senin hình thức mở ra nhãn ảnh xuất hiện. Cái trán hình thoi tiêu ký triển khai. Byakugo no Jutsu phát động. Chakra triều tịch dung chuyển lấy mạnh mẽ khí lưu. Hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Đột nhiên cuốn lên một cỗ kinh khủng lốc xoáy bão táp. Tàn phá bừa bãi lấy. Mặt đất hạt cát bị điên cuồng cuốn lên mà lên. Iwichi ánh mắt trở nên lạnh thấu xương vô cùng. Lúc trước trong mắt vẻ mặt ngưng trọng đều biến mất. Ngược lại xuất hiện là nồng đậm đến cực điểm chiến ý. Jinchuriki lục đạo cho Iwichi áp lực. Đã là Iwichi thật lâu đều chưa từng xuất hiện cảm giác. Trận chiến đấu này tựa hồ có chút khó mà ứng đối. Nhưng tương tự cũng làm cho Iwichi bắt đầu nóng chút sôi trào. Ta, chấm ngoặc kép, đã thật lâu không có dạng này nóng chút sôi trào qua. Nagato, đừng khiến ta thất vọng a. Iwichi trên mặt tươi cười. Mà khi nhìn đến Iwichi nụ cười trong nháy mắt, Nagato ngây dại, dạng này Senju Iwichi hắn chưa bao giờ thấy qua. Nói dĩ vãng Senju Iwichi, cho tới bây giờ đều là tỉnh táo. Tỉnh táo, vẫn là tỉnh táo, mặc kệ đối mặt cỡ nào tình huống nguy hiểm. Gia hỏa này trên mặt, chưa bao giờ có trên phạm vi lớn cảm xúc biến hóa. Sợ hãi, sợ sệt càng là chưa hề tại mặt của hắn xuất hiện qua. Mà bây giờ cái bộ dáng này, này tấm chiến ý hừng hực. Phảng phất bởi vì chiến đấu kịch liệt mà cảm thấy hưng phấn bộ dáng. Lần thứ nhất xuất hiện, hơi kinh ngạc Nagato rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Jinchuriki lục đạo chậm rãi tụ lại cùng một chỗ. sáu ánh mắt truyền đến sáu cái khác biệt hình tượng. Bọn hắn thống nhất nhìn xem Iwichi, cái kia giống như sao trời chói mắt hai con ngươi. Ta sẽ không để cho thất vọng. Thông qua Yugito miệng, Nagato hướng về phía Iwichi nói xong. Đồng dạng, chấm ngoặc kép, đột nhiên Yugito một tiếng gào to, ngươi cũng đừng để ta thất vọng a. Senju Iwichi, oanh, hỏa diễm. Nếu như hỏa diễm đột nhiên bạo khởi chakra tán phát ra, Jinchuriki lục đạo vĩ thú chakra áo ngoài trở nên càng phát ra đỏ tươi. Không ngừng bộc phát chakra hội tụ vào một chỗ, hình thành đủ để cùng Iwichi tương xứng chakra ba động. Khi hai cỗ đều 10 phần kinh khủng chakra ba động đụng vào nhau, trong không khí tựa hồ ẩn ẩn xuất hiện một chút hỏa hoa cùng điện quang đang lóe lên. Bầu trời bắt đầu trở nên âm ám. Hoang vu sa mạc bên trên xuất hiện từng đạo nồng đậm phong bão, cuốn lên lấy đầy trời cát vàng. Bão cát giống như một đạo đường Odoto chụp về phía bốn phía. Mặt đất bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết rạn, vốn là khô cạn mặt đất. Tại hai đạo bàng bạc chakra ba động nghiền ép dưới, bỗng nhiên băng liệt mở. Hai cỗ đồng dạng khí thế kinh khủng tại va chạm vào nhau lấy. Iwichi trên mặt dần dần hiện ra một vòng mỉm cười. Mà nơi này đồng thời Nagato bản thân trên mặt cũng xuất hiện giống nhau tiếu dung. Hai người cách không nhìn nhau. Giờ khắc này, không cần bất kỳ lời nói, cũng không cần bất kỳ lý do. Giữa hai người chiến đấu lần nữa bộc phát. Không khí phun trào như thủy triều điên cuồng quét sạch. Mà đột nhiên dẫn động khủng bố như thế khí lưu liền là Iwichi đột nhiên bộc phát. Phát tần, phát động Iwichi dưới chân hơi nước bốc lên. Nháy mắt thời gian để Iwichi uyển như tên lửa bắn thẳng đến ra ngoài. Tại Iwichi thân ảnh tiêu tán trong nháy mắt, hình quạt vết rạn đột nhiên chợt hiện. Mặt đất trong nháy mắt nứt toác ra, hóa thành từng khối đá vụn bay lên mà lên. Đá vụn bắn bay trong nháy mắt, Iwichi thân ảnh thẳng bức thiên đạo Jinchuriki, Yugito. Sau lưng nhấc lên vô hình gợn sóng nổi lên, cánh tay phải quang mang lóng lánh, màu vàng thập tự chớp lóe phát ra âm thanh chói tai. Một giây sau, quyền hướng phía thiên đạo Jinchuriki đóng đi, tốc độ nhanh đến cực hạn Iwichi chạy theo thân đến nắm đấm sắp mệnh trung thiên đạo Pen Yugito chỉ tốn không đến 0.5 giây, thậm chí ngay cả cái kia kinh người tiếng oanh minh cũng không kịp bộc phát. Iwichi công kích liền đã sắp đánh trúng Yugito. Nhưng giờ khắc này, Yugito mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng một cỗ vô hình sức đẩy đột nhiên xuất hiện, thôi động Iwichi thân thể. Oanh, một giây sau, một thân thể bị đẩy lùi ra ngoài. Ánh sáng lóe lên, Iwichi liền bay ra mấy chục mét bên ngoài. Tại Iwichi bay rớt ra ngoài nháy mắt, tận mắt nhìn thấy một màn này, Sarutobi Asuma trừng lớn hai mắt, miệng điên cuồng khuếch trương. Cái kia nhanh đến cực hạn tốc độ, hắn vừa rồi hoàn toàn không có thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy Iwichi thân ảnh lóe lên một cái, giống như tiếp cận Nagato lục đạo, nhưng một giây sau lại đột nhiên xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài. Sarutobi Asuma trong lòng phảng phất sơn băng địa liệt, nhật nguyệt điên đảo. Loại này kinh khủng giao thủ hình tượng, trải qua hoàn toàn không thuộc về ninja chiến đấu phạm vi a. Cái này, đây là thần ở giữa chiến đấu tràng cảnh a. Thần cùng thần chiến đấu. Nghĩ đến đây, Sarutobi Asuma hai mắt đăm đăm, ra vô thần vận có thể nói. Mà như vậy cái trong nháy mắt, bay rớt ra ngoài Iwichi còn chưa rơi xuống đất, Jinchuriki lục đạo nhao nhao xuất kích. Chỉ có thiên đạo Jinchuriki Yugito đứng tại chỗ. Không trung Iwichi đột nhiên định trụ. Lúc đầu cực tốc bay rớt ra ngoài Iwichi trong nháy mắt dừng ở giữa không. Không có dấu hiệu nào. Rõ rệt trên không trung hắn là như thế nào giảm bớt lực. Nhưng mà Nagato đã không còn kịp suy tư nữa cái vấn đề này. Bởi vì Iwichi hai tay bộc phát ra kinh người chakra lượng. Chakra hội tụ. Bộc phát kinh người bạch sắc quang mang, mà quang mang này hạch tâm còn xuất hiện màu vàng chớp lóe. Nhìn xem quang mang kia bên ngoài, phảng phất là một cái shuriken hình dạng. Cái này, Iwichi ánh mắt ngưng tụ,